Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 302, thứ nữ trọng sinh, 16. Góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mạc, Tử Kiện, Bắc Niệm Cẩm nhẹ nhàng nhắc mãi tên tự của hắn. Thì ra tên tự của Hoàng thượng là Tử Kiện à? Bắc Niệm Cẩm cất tờ giấy đi như cất bảo bối. Chờ hắn trở lại đón nàng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Mà Bắc Niệm Cẩm không biết là, người nàng ta tâm tâm niệm niệm giờ đang bị nhốt ở một tầng hầm ngầm tối tăm. Mặt nạ sắt cũng đã được gỡ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình phàm. Nếu Bắc Niệm Cẩm ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn không phải ai khác, đúng là tướng công kiếp trước của Bắc Niệm Cẩm. Sau khi Bắc Niệm Cẩm trọng sinh, bắt đầu xuống tay với hắn, hại hắn và mẫu thân nghèo túng. Lúc Bắc Phủ Đường cứu họ, hai người đã bị tra tấn không còn hình người. Cao Tử Dương sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn luôn bị nhốt ở một chỗ dưỡng thương, mãi đến ngày ấy bị người ta tập ca yêu ta siết. Cuối cùng lúc tỉnh lại thấy được tiên nữ, nếu không phải trong lòng hắn còn có khăn tay của tiên nữ, hắn sẽ cho rằng cuộc sống mấy ngày nay chỉ là giấc mộng của hắn. Cao Tử Dương nhìn nơi không thấy ánh mặt trời này, chưa bao giờ bức thiết muốn ra ngoài như lúc này. Nếu tiên nữ thê tử biết mình biến mất có thương tâm không? Có nghĩ hắn là nam nhân bội tình bạc nghĩa không? Có ai không? Hắn vừa mở miệng, kinh hỉ phát hiện mình có thể nói. Cao Tử Dương lại gọi, nhưng không ai trả lời. NS Yota P chính vương sắp đại hôn là chuyện đầu đường cuối ngõ kinh thành đều bàn luận. Đặc biệt là xính lễ mấy ngày trước NS Yota P chính vương hạ đến Bắc Bình Hầu Phủ. Thật sự làm bá tánh kinh thành KS Yota P sợ. Từng hòm, dương trang sức châu báu, dương đồ cổ hiếm quý, dương lăng la tơ lụa, nhiều vô số kể, tư thế đó còn đồ sộ hơn cả hoàng đế nghênh thú hoàng hậu. Nhưng mà không ai dám nói gì. Bởi vì ai cũng không dám tìm phiền toái cho NS Yota P chính vương lúc này. Trừ khi ngươi chán sống, phải biết hai vợ chồng NS Yota P chính vương kia nghe nói đã đào không bảo khố của hoàng đế luôn rồi đấy. Mà hoàng đế còn không dám dê y một tiếng. Xính lễ lúc này chỉ là vượt xa đế hậu đại hôn năm đó mà thôi. Chuyện này mà đổi thành người khác, tuyệt đối là đại bất kính. Nhưng đặt chê y người NS Yota P chính vương, mọi người đều chọn nhắm một mắt, mở một mắt, coi như không biết gì hết, một đám đều chuẩn bị xính lễ, chỉ chờ bọn họ đại hôn. Ba ngày trước đại hôn, một con KOA sắc Yota mã chạy kịch liệt 800 dặm tới kinh thành hỉ khí dương dương. Một thư biên cương báo nguy trình lên chê y án của hoàng đế. Phong Lâm Nguyên xem xong, lập tức triệu tập trọng thần tiến cung nghị sự, đồng thời phái tiểu tam công công đến NS Yota P chính vương phủ trước. Vương gia, hoàng thượng thỉnh người tiến cung nghị sự, tiểu tam công công cực kỳ cẩn thận nói, luôn chú ý phản ứng của y, sợ lão nhân gia người ta không vui. Mạng nhỏ của mình xong rồi, không đi, NS Yota P chính vương lạnh lùng ném lại hai chữ. Tiểu tam công công đã sớm đoán được y sẽ nói thế. Không chút hoang mang nói tiếp, biên quan vừa truyền tin đến, là chuyện về quân tướng quân và phu nhân năm đó. Quân vô thương ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu tam công công bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn nhìn đến phát run. Nuốt một ngụm nước bọt, giây tiếp theo, bóng quân vô thương đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tiểu tam công công thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện về lão tướng quân hắn cũng biết một hai, năm đó quân tướng quân và phu nhân bị người giết hại. Hung thủ thật vất vả mới tìm được lại được địch quốc cứu đi. Từ đây biệt vô âm tín, ngự thư phòng, Phong Lâm Nguyên nói với chư vị đại thần, lần này Nam Man và Hung Nô liên hợp tấn công đại đoan ta. Giờ đã công hãm thành Tây Bắc, vương tướng quân trấn thủ thành đã hy sinh. Các ngươi nói xem, lần này phải ai qua mới có thể đánh lui được bọn họ. Vương tướng quân cũng không phải người tài trí tầm thường. Lần này Nam Man và Hung Nô cùng liên hợp tiến công. Thế tới rào rạt, khó đối phó, nhìn chung toàn bộ đại đoan. không phải tướng quân nào cũng có năng lực đó. Đương nhiên, họ cũng biết người có thể làm được, nhưng không ai dám kiến nghị người kia. Nsyotape chính vương sắp đại hôn. Nếu ai dám đề nghị y, Nsyotape chính vương ắt sẽ ghi hận người đó. Nên các đại thần đều biết nên chọn ai, nhưng không ai dám đề tên. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy kim tướng quân có thể đảm nhiệm. Hắn tinh thông binh pháp, lại quen thuộc với điều kiện của Tây Bắc, lại có nghiên cứu về quân đội Nam Man. Binh bộ thượng thư nói, thừa tướng lúc này đứng ra. Hoàng thượng, lão thần cảm thấy Lôi tướng quân càng thích hợp hơn. Phong Lâm Nguyên nhìn bọn họ tranh luận không thôi, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Bọn họ mọi người đều có thể bắt lỗi của đối phương. Tranh luận mãi cũng không tìm được ai thích hợp. Đúng lúc này, thái giám bên ngoài thông báo một tiếng. Hoàng thượng, Nsyotape chính vương tới. Đám người mới nãy còn tranh luận không ngừng giờ im thin thít. Nhìn về phía vị Nsyotape chính vương vạn năm không tham dự thảo luận chính sự. Phong Lâm Nguyên thấy quân vô thương tới thì sáng mắt, thúc phụ tới, mau dọn chỗ, hắn ở đâu, quân vô thương không vô nghĩa, vào thẳng chủ đề chính. Các đại thần khác không hiểu Nsyotape chính vương và hoàng thượng đang bí hiểm nói chuyện gì. Hắn là chủ soái lần này của Hung Nô, Phong Lâm Nguyên nói. Lần này Hung Nô và Nam Man liên thủ cũng do hắn thúc đẩy. Lần này chúng tới rào rạt, vô cùng khó đối phó. Nghe đến đó, người ở đây đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. 15 năm trước, phụ mẫu của quân vô thương chết thảm, quân lão thái gia bệnh nặng, quân vô thương còn trẻ đã tiếp nhận quân quyền của quân gia. Đánh lui Hung Nô ngăn cơn sóng dữ, cứu lại Đại Đoan suýt bị diệt quốc. Khi đó quân vô thương đã thề trước mộ phụ mẫu, sẽ tìm được hung thủ giết họ, dùng máu thịt kẻ đó tế họ chê y trời có thiêng. Nhiều năm như vậy, y phái vô số người tìm kẻ kia, nhưng gã giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có tung tích, hiện tại gã xuất hiện. Người ở đây đều hiểu tình hình, các đại thần đều nhìn quân vô thương, muốn biết y sẽ lựa chọn như thế nào, đối đầu với kẻ địch mạnh. Tư tình nhi nữ hẳn lên đặt sang một bên, nhưng lại không ai dám bức bách khi thần chờ lệnh lên đường. Phong Lâm Nguyên nghe đáp án này, không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, nếu những người khác nhận trọng trách này, hắn không thể yên tâm, chỉ có quân thúc phụ mới có thể làm hắn yên tâm. Giờ biên cương không có thống soái, mà Nam Man và Hung Nô lại tiến công rào rạt, còn phải thỉnh thúc phụ tức khắc khởi hành. Phong Lâm Nguyên có chút áy náy nói, hắn cũng muốn để y thành hôn rồi đi, nhưng chiến sự không thể chậm trễ, chậm một ngày, sẽ có vô số tướng sĩ và bá tánh táng mệnh trong tay địch. Một canh giờ sau, chậm đưa tiễn người, Bắc Bình Hầu Phủ, Linh Lan Huyền, Bắc Phủ Đường kinh ngạc nhìn quân vô thương đột nhiên xuất hiện. Nàng còn chưa mở miệng đã bị y ôm vào lòng. Làm sao vậy, đáy lòng Bắc Phủ Đường có dự cảm không tốt, quân vô thương áy náy nhìn nàng, Hung Nô xâm phạm, chủ soái là kẻ thù giết phụ mẫu ta phải tự tay giải quyết hắn, huyết hải thâm thù, không đội trời chung, báo thù xong, lại trở về thành hôn với nàng, nàng không oán, chờ ta trở lại, ta chờ chàng, Bắc Phủ Đường cầm tay y, một canh giờ sau, Bắc Phủ Đường đứng chê y tường thành. Nhìn thân ảnh y xa dần, đến khi y đã đi rất xa, xa đến mức không thể nhìn thấy, nàng vẫn đứng ở đó, đến khi tia sáng cuối cùng biến mất ở chân trời, mới xoay người rời đi. Lâm Thủy Am, Bác Niệm Cẩm vẫn luôn chờ Phong Lâm Nguyên tới đón mình. Nhưng nàng ta chờ suốt 3 ngày cũng không thấy ai qua. Nên tâm tình nàng ta rất bực bội, dựa theo mức độ yêu thích của hắn với mình. Lý nên trở lại hoàng cung, lập tức phái người tới đón mình mới đúng. Phất Đông vội vàng chạy vào. Tiểu thư, nô tỳ vừa nghe được một tin. Hôn sự của đại tiểu thư và Nsyotape chính vương tạm hoãn rồi. Biên cương có chiến sự, Nsyotape chính vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Khởi hành đến biên cương, Bác Niệm Cẩm vui vẻ. Nhưng nghĩ đến việc mình chưa được Phong Lâm Nguyên đón vào cung. Tươi cười cứng đờ, tiểu thư, lúc nô tỳ xuống núi còn thám thính được một tin. Phất Đông ra vẻ thần bí nói. Chuyện gì? Bác Niệm Cẩm hỏi. Phất Đông hạ giọng xuống. Nô tỳ gặp Lục Liễu. Nàng ấy nói, mặt đại tiểu thư hình như xảy ra vấn đề. Giờ đang âm thầm tìm kiếm thần y, Bác Niệm Cẩm lập tức sáng mắt. Lần trước tưởng mặt nàng bị hủy, nhưng thấy mặt nàng vẫn còn hoàn hảo. Nàng ta còn tưởng, Yên Chi Hồng, có tiếng mà không có miếng. Giờ xem ra thật sự có tác dụng. Ngươi chắc chắn không? 89/10, đại tiểu thư gần đây đều không ra cửa. Phất Đông nói tiếp, giờ người bên ngoài không biết. Chỉ có mấy nha hoàn bên người đại tiểu thư biết. Bác Niệm Cẩm đại hỉ, từ sau khi vào Lâm Thủy Am, việc làm nàng ta vui nhất chính là việc này. Thật sự là quá tốt rồi. Chờ đến lúc nàng ta trở thành hoàng phi, nhất định phải cho thế nhân chiêm ngưỡng. Mỹ mạo của đệ nhất mỹ nhân. Nàng ta giờ chỉ cần chờ Phong Lâm Nguyên tới đón nàng ta vào cung nữa thôi. Mà nàng ta vừa chờ, là chờ một tháng. Một tháng sau, Bác Niệm Cẩm không chờ được Phong Lâm Nguyên tới, nhưng chờ được tin chiến thắng từ biên cương truyền đến kinh thành. Toàn bộ kinh thành đều hoan hô vui mừng. Tất cả mọi người đều ca ngợi Nsyotape chính vương. Chiến thần quân vô thương năm đó hoai phong một cõi, anh dũng vô địch lại xuất hiện. Chỉ cần y còn ở, bá tánh đại đoan vô cùng an tâm. Y giống như thần bảo hộ của đại đoan vậy. Đinh, ký chủ, nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành hẳn rồi. Sao mãi chưa thu võng vậy? Bắc Phủ Đường không để ý đến nó. Nàng đang đợi y trở về. Nửa ngày sau, Bắc Phủ Đường mới hỏi. Hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có phải có thể ở lại thế giới vị diện đủ 15 năm rồi mới đi không? Nhưng phải nộp 10 điểm lấy được từ thế giới vị diện đó. Ký chủ định ở lại vị diện này 15 năm sao? Hệ thống rất kinh ngạc, ký chủ keo kiệt nhà nó bỏ được điểm cơ đấy. Đúng vậy, hệ thống kinh ngạc nhắc nhở một tiếng. Nhưng mà cần điểm đó. Ta biết, xem ra ký chủ rất thích thế giới vị diện này. Nếu giải quyết được nỗi lo sau này rồi. Bắc Phủ Đường bắt đầu thu võng. Lại chờ y về, một bên khác, từ sau khi... Phong Lâm Nguyên, biến mất, Bác Niệm Cẩm vẫn luôn chờ hắn về. Chờ mãi, mỗi ngày đều ngóng hắn phái người tới đón mình. Nhưng ngày qua ngày, hắn giống như hoàn toàn quên sự tồn tại của mình. Cái này làm nàng ta lo lắng. Nàng ta sợ hắn quên mình, sẽ coi mình chỉ là một đoạn nhân duyên xương sớm mà thôi. Phất Đông mới đến, đã thấy Bác Niệm Cẩm chống tường nôn khan. Tiểu thư, người làm sao vậy? Bác Niệm Cẩm không có sức trả lời. Người thấy mùi dưa muối trong tay nàng ấy. Dạ dày càng quay cuồng. Nôn khan càng ghê hơn. Phất Đông thấy tình hình này thì cũng đã đoán được. Tiểu thư, chẳng lẽ người? Phất Đông giật mình nhìn nàng ta. Bác Niệm Cẩm sắc mặt tái nhợt. Nghe nàng ấy nói vậy thì cũng nghĩ đến. Nàng ta đặt tay lên bụng. Nơi này có tiểu hoàng tử. Ánh mắt vốn ảm đạm lại một lần nữa khôi phục ánh sáng và dã tâm. Xem ra ông trời đối xử với nàng ta không tệ. Có nó tồn tại, Phong Lâm Nguyên không thể không nhận. Chỉ là phải làm thế nào để Phong Lâm Nguyên nhận nó. Hiện giờ hắn ở trong hoàng cung. Phải nghĩ cách gặp hắn. Phất Đông hiểu quá rõ nàng ta nghĩ cái gì. Dẫn đường theo lời đại tiểu thư phân phó. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hoàng thượng muốn tế trời. Chúc mừng biên cương đại thắng. Đôi mắt Bác Niệm Cẩm sáng ngời. Lúc nào, 5 ngày sau, 4 ngày sau, dưới sự trợ giúp của Phất Đông, Bác Niệm Cẩm trốn khỏi Lâm Thủy Am. Hai người dùng chút tài sản còn sót lại thuê một phòng ở khách điếm trong thành. Bác Niệm Cẩm đeo khăn che mặt, che giấu dung nhan. Buổi tối, Phất Đông bưng một chén canh sâm vào phòng. Tiểu thư, đây là canh sâm nô tỳ làm cho người. Phất Đông đặt chén canh sâm lên bàn. Để đó, lát ta uống. Bác Niệm Cẩm đang chọn trang sức mai đeo. Tiểu thư, canh này phải uống nóng. Mới tốt cho tiểu hoàng tử trong bụng. Phất Đông khuyên nhủ, Bác Niệm Cẩm nghe thấy. Tiểu hoàng tử, tâm tình sung sứa y gờ buông trang sức trong tay xuống. Quở mắng, lần sau chớ có nói ra bên ngoài. Nếu bị người có tâm nghe được thì phiền toái lắm. Tuy là gian dại, nhưng không khó nghe ra nàng ta không phản cảm, mà còn rất hưởng thụ. Vâng, Phất Đông cười đáp, đặt chén canh vào tay nàng ta. Bác Niệm Cầm tiếp nhận. Phất Đông nhìn nàng ta uống xong chén canh sâm, trái tim luôn căng chặt thả lòng. Sau lần này, nàng ấy không bao giờ phải đi theo nàng ta chịu khổ nữa. Thời gian gần đây ở Lâm Thủy Am, việc nặng gì cũng là nàng ấy làm. Không chỉ có thế, còn phải hầu hạ nàng ta. Nếu không phải đại tiểu thư nhất định bắt phải đi theo nàng ta, nàng ấy đã sớm chạy, còn lâu mới ở lại bên người nàng ta. Nữ nhân này suốt ngày ngồi mơ mộng làm hoàng quý phi. Căn bản không nhận ra tình cảnh của mình. Đi theo bên cạnh chủ tử như vậy, hoàn toàn không có tiền đồ. Phất Đông nhận chén không từ tay nàng ta, cười nói, tiểu thư, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai mới có thể quang thải chiếu nhân. Ừ, Bác Niệm Cầm tâm tình không tệ lên tiếng, chờ đến lúc Phất Đông lui đi, Bác Niệm Cầm lại ngồi trước gương, nhìn sắc mặt của mình, không biết có phải do ảo giác của nàng ta không? Nàng ta luôn cảm thấy trên y mặt có gì đó, lau lại lau cũng không thấy gì, nhìn gương mặt trong gương, chỉ cảm thấy làn da hơi xám, nhưng Phất Đông luôn nói không có, không biết là mắt nha đầu kia có vấn đề hay mắt mình có vấn đề nữa. Bác Niệm Cầm nhìn lại gương mặt của mình, trên y mặt hơi ngứa, nàng ta muốn gãi, nhưng nhớ gãi là sứt da, cũng lại nhịn, ngày mai phải gặp hoàng thượng rồi. Nàng ta tuyệt đối không thể để mặt mình dính vết thương nào được. Nàng ta lấy hộp thuốc mỡ kia, bôi một chút cuối cùng lên mặt, chốc lát sau, không còn ngứa nữa. Nửa đêm, Bác Niệm Cầm bị ngứa tỉnh. Nàng ta ngồi dậy, tìm hộp thuốc mỡ trong tay nải. Nhưng hộp thuốc mỡ đã hết, tâm tình nàng ta trở nên bực bội. Ngứa quá, Bác Niệm Cầm muốn gãi. Nhưng nhớ mấy canh giờ nữa phải gặp ai. Lại nhịn xuống, Phất Đông, Bác Niệm Cầm đánh thức nha hoàn đang dựa lên cửa. Phất Đông mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy khuôn mặt âm trầm của Bác Niệm Cầm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, suýt dọa nàng ấy sợ chết cây Ethiopia. Tiểu thư, làm sao vậy, ngươi còn thuốc mỡ không? Bác Niệm Cầm thật sự ngứa không chịu nổi. Phất Đông nhìn khuôn mặt ngày càng xám xịt của nàng ta. Cẩn thận nhìn, có thể loáng thoáng nhìn ra có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới da. Nàng ấy không dám đối mặt, nói với nàng ta, chấm, nô tỳ đi xem. Phất Đông đi lục tay nải, cuối cùng tìm được hộp thuốc. Tiểu thư, chỉ còn hộp thuốc rỗng. Phất Đông bất đắc dĩ nhìn nàng ta. Bác Niệm Cầm không tin, đoạt hộp thuốc đi, thấy hết thật, nhưng nàng ta chưa từ bỏ ý định, dùng ngón tay quẹt kỹ. Cũng quẹt được một ít, nàng ta gấp gáp bôi lên mặt, thuốc mỡ vừa bôi lên, cả khuôn mặt đều thoải mái. Bác Niệm Cầm nhìn Phất Đông, có phải mặt ta có vấn đề gì rồi không? Nàng ta luôn có cảm giác mặt mình có vấn đề, nhưng ngoài đôi lúc ngứa, lại không thấy gì khác. Phất Đông lột bột trong lòng, chê y mặt cười nói, sao có thể có vấn đề chứ? Mặt tiểu thư vẫn hoàn hảo như trước mà. Nhưng gần đây rất ngứa, Bác Niệm Cầm nhíu mày lại, có thể là do độc của ong mật châm lần trước chưa hết nên mới vậy không? Phất Đông phỏng đoán, có lẽ vậy, Bác Niệm Cầm cũng chỉ có thể nghĩ như thế. Sáng sớm hôm sau, Bác Niệm Cầm dậy sớm trang điểm, khi nhìn gương mặt mình, nàng ta kinh hỉ nói. Phất Đông, ngươi nhìn mặt ta có phải trở nên trắng nõn, bóng loáng không? Phất Đông không dám nhìn mặt nàng ta. Nhưng nghe nàng ta nói cũng ngẩng đầu, chuyển tầm mắt lên mặt nàng ta, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, sắc mặt nàng ta lúc trước là xanh đen, giờ lại tỏa sáng, da trắng nõn, giống như trứng gà luộc, sắc mặt tiểu thư vẫn luôn bóng loáng trắng nõn, chỉ là hôm nay còn trắng hơn mọi ngày, quả là quang thải chiếu nhân. Phất Đông trêu ghẹo, chỉ là trong lòng đang run rẩy, bộ dáng bất thường này làm nàng ấy rất sợ. Bác Niệm Cầm tâm tình rất tốt, cười nói, dẻo miệng, Phất Đông chuẩn bị trang điểm cho Bác Niệm Cầm, lại bị nàng ta ngăn lại, không cần thoa phấn, vẽ một hoa điền giữa mi là được rồi. Vâng, chờ đến lúc Bác Niệm Cầm chuẩn bị xong, Phất Đông nhìn nữ tử vũ mị động lòng người đó, chỉ cần là nam nhân đều sẽ động tâm. Khi nhìn gương mặt còn đẹp hơn trước ba phần, Phất Đông run rẩy, Bác Niệm Cẩm nhìn mặt mình trong gương, rất vừa lòng, đi thôi. Phất Đông đeo khăn che mặt cho Bác Niệm Cẩm. Hai người rời khỏi khách điếm, đến cổng Nam mà Hoàng thượng hôm nay phải đi qua. Cổng Nam là ở Chê Y phố, đã bị một đám hộ vệ ngăn lại. Toàn bộ bá tánh đứng hai bên phố, tiếng chiêng trống vang lên từ cuối đường. Một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía này. Bác Niệm Cẩm nhìn đội ngũ hoàng gia càng lúc càng tới gần. Trái tim nàng ta cũng nhảy lên đến tận cổ họng. Rất nhanh thôi, nàng ta sẽ rất nhanh gặp được hắn thôi. Khi hoàng đế đến gần, Bác Niệm Cẩm bất ngờ vọt ra mặc cho đám hộ vệ ngăn cản. Một màn bất ngờ xảy ra làm toàn bộ đội danh dự và bá tánh kinh sợ. Ánh mắt mọi người nhất trí dừng lại chê y người Bác Niệm Cẩm. Nữ tử lớn mật, dám ngăn cản thánh giá. Cấm vệ quân đồng thời tiến lên, bao vây Bác Niệm Cẩm. Phong Lâm Nguyên ngồi chê y Long Liễn cũng kinh ngạc. Vậy mà có người dám cản xe hắn cơ đấy. Bác Niệm Cẩm không sợ cấm vệ quân. Hô lớn với Phong Lâm Nguyên chê y Kiệu Liễn. Tử Kiện, chàng quên ta rồi sao? Chấm. Phong Lâm Nguyên vốn không định để ý, nhưng thấy người ta lên tiếng. Thật sự bị chấn kinh rồi. Tên tự của hắn trừ người thân cận nhất, những người khác không ai biết, ngay cả hoàng hậu còn chẳng biết đâu. Thống lĩnh thị vệ đã sai người áp Bác Niệm Cẩm xuống. Lại nghe thấy tiếng Phong Lâm Nguyên. Từ từ, Bác Niệm Cẩm vui mừng. Quả nhiên hắn chưa quên mình. Thống lĩnh thị vệ vẫy vẫy tay. Toàn bộ cấm vệ quân lùi sang một bên, nhưng vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn nàng ta chằm chằm. Ngươi là ai? Phong Lâm Nguyên hỏi. Bác Niệm Cẩm tháo khăn che mặt xuống. Khuôn mặt vũ mị diễm lệ xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người bị dung nhan mỹ lệ đó kinh diễm. Ngay cả Phong Lâm Nguyên cũng sửng sốt. Bá tánh chung quanh ngây ngốc nhìn nàng ta. Không ít nam nhân đã lộ ra ánh mắt giớ tà. Đẹp quá đi. Đây là nữ nhi nhà ai mà mỹ mạo thế, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Tiếng ca ngợi không dứt truyền vào tai Bác Niệm Cẩm, nụ cười của nàng ta càng thêm sáng lanh, đôi mắt long lanh thâm tình nhìn Phong Lâm Nguyên. Ta biết nàng ta là ai, nàng ta là thứ nữ của Bác Bình Hầu Bác Niệm Cẩm. Đây là Bác Niệm Cẩm sao, lớn lên thật xinh đẹp, so với Bác Phủ Đường, hoàn toàn không kém chút nào. Sau khi bị mỹ mạo của Bác Niệm Cẩm kinh diễm, có người rất nhanh nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước. Xinh đẹp thì có ích lợi gì? Nữ nhân này là một mỹ nhân rắn rết, không biết xấu hổ, đã trộm thơ của Vô Danh công tử làm của riêng, còn vô sỉ hãm hại Vô Danh công tử. Bên cạnh có người không hiểu hỏi, ai là Vô Danh công tử? Vô Danh công tử là đệ nhất mỹ nhân đại đoan Bắc Phủ Đường. Bắc Phủ Đường mới là mỹ nhân chân chính, người trước mặt uổng có túi da đẹp, bên trong đã đen xì rồi. Người qua đường sắc bén nói, những âm thanh như thế từ bốn phương tám hướng truyền vào tai Bác Niệm Cẩm. Tâm tình tốt của Bác Niệm Cẩm bị những lời này đánh bay hết. Bắc Phủ Đường, lại là Bắc Phủ Đường, chỉ cần nàng còn ở đây, mọi người chỉ biết đến nàng. Bác Niệm Cẩm thu lại mọi oán niệm. Nhu nhược đáng thương nhìn Phong Lâm Nguyên. Tử Kiện, chàng còn nhớ ta chứ? Phong Lâm Nguyên nghe nàng ta một câu Tử Kiện, hai câu Tử Kiện, cứ như là họ quen thuộc lắm. Nhưng hắn không thân với nàng ta mà. Ok, trừ một lần gặp mặt ở Thưởng Cúc Yến gia, họ chưa từng gặp nhau đâu. Nhưng nhìn nàng ta cứ như là giữa họ có chuyện gì ấy. LTM, GT, Bác Tiểu Thư. Có chuyện gì, nếu không có việc gì, lập tức lui, ra, chậm thứ ngươi vô tội. Phong Lâm Nguyên nể mặt Bác Phủ Đường, không làm mọi chuyện quá khó coi. Nhưng sao Bác Niệm Cẩm có thể ngoan ngoãn rời đi, nàng ta vất vả lắm mới chờ được cơ hội. Nếu lúc này bỏ lỡ, không biết lần sau sẽ là lúc nào. Huống hồ nàng ta đang có hai tử của hắn, không thể chờ được, cách chương.